Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 174, thu đồ đệ cùng được thu đồ. Chỉ gặp Tiểu Hòa Thượng trên thân dâng lên một trận Phật Quang, đem Vu Hữu Dư bắn ra, sau đó mấy bước đi đến Trần Cửu trước người. Tiểu Hòa Thượng gặp qua Thế Tôn, khẩn Thế Tôn thu ta làm đồ đệ, nhìn lấy quỳ dạp xuống đất Tiểu Hòa Thượng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trần Cửu gãi gãi đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biến thành Thế Tôn? Thế sự như hí. Bất quá tình này tiết biến hóa quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng Trần Cửu địa trái tim nhỏ bành bành nhảy không ngừng. Nhìn lấy quỳ xuống đất không dậy nổi Tiểu Hòa Thượng. Chiêu Tiểu Ngư lặng lẽ lôi kéo Trần Cửu ống tay áo. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu sầu mi khổ kiềm. Ta làm sao biết rõ, ta lúc trước cũng đã nói, thí chủ có tuệ căn, bây giờ lại có thể một câu độ ta, làm ra vô thượng diệu đế, kiếp trước tất nhiên là ngã Phật nhà đại năng chuyển thế. Cho dù không phải Thế Tôn, cũng là một Phật đà. Nói đến đây bên trong, Tiểu Hòa Thượng hai mắt tỏa ánh sáng, tất nhiên là Thế Tôn vẫn lạc tại trận kia thượng cổ đại kiếp bên trong. Bây giờ một điểm chân linh bất diệt. Chuyển thế làm lại, mới vừa có vô thượng trí tuệ độ ta thoát kiếp. Trần Cửu nhìn một chút Chiêu Tiểu Ngư. Thế Tôn là cái gì? Chiêu Tiểu Ngư cái trán tất cả đều là mồ hôi. Người liền Thế Tôn là cái gì cũng không biết. Người thế mà có thể độ Tiểu Hòa Thượng thoát kiếp. Thật sự là phục ngươi. Tiểu Hòa Thượng sụp mi thuận mắt nói. Thế Tôn, là chỉ ngã Phật giáo tối cao quả vị. Cao lớn nhất có thể. Trần Cửu liền vội vàng lắc đầu. Không phải, ta cũng không phải. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy nói. Thế Tôn hiện tại không có giác tỉnh kiếp trước kiếp này. Tự nhiên không dám thừa nhận. Nhưng Tiểu Hòa Thượng lại cho rằng. Thế Tôn cuối cùng sẽ có một ngày thoát kiếp. Nói đường cái này bên trong. Tiểu Hòa Thượng đón đến. Huống hồ, Thế Tôn hôm nay độ ta thoát kiếp. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Tiểu Hòa Thượng nhất định phải tuân theo Thượng Thiên dẫn đạo. Trần Cửu sầu mi khổ kiểm nói. Đáng tiếc, ta thật không phải a. Trần Cửu lúc nói những lời này đợi trong lòng đều đang chảy máu. Cái này Tiểu Hòa Thượng tu luyện thành trượng nhất kim thân. Tất nhiên là không được cao thủ. Nếu là thật có thể lừa gạt đến bên cạnh mình làm hộ vệ. Vậy dĩ nhiên là tốt. Đáng tiếc a, giả cũng là giả. Đến lúc đó bị Tiểu Hòa Thượng phát hiện chân tướng. Xin không muốn lột một tầng ra a. Một lát nữa, Tiểu Hòa Thượng bất đắc dĩ thán nói. Thí chủ, cho ngươi hai lựa chọn. Lúc này nói là thí chủ, mà không phải Thế Tôn. Ngươi hãy nói nhìn xem, Trần Cửu nói. Không quản ngươi có đúng hay không ngã Phật giáo đại năng. Ngươi đã chỉ điểm ta thoát kiếp. Đây chính là nhân quả. Ta nhìn thí chủ trên người có vô thượng tuệ căn. Nếu muốn nhập Phật môn. Tất nhiên có thể tu được vô thượng nghiệp vị. Trần Cửu biến sắc. Không được. Ta không muốn nhập Phật môn. Tiểu Hòa Thượng lờ đi. Tiếp lấy nói. Bây giờ muốn hóa giải đoạn nhân quả này. Lựa chọn thứ nhất là ngươi thu ta làm đồ đệ. Lựa chọn thứ hai là ta đưa ngươi độ nhập Phật môn. Thu ngươi làm đồ. Ngươi lựa chọn một cái đi. Móa. Cái này còn không phải một cái dạng. Nói tới nói lui đều muốn thu ngươi làm đồ. Trần Cửu trong lòng thầm nhủ. Ai, ta nếu không muốn nhập Phật môn. Vậy dĩ nhiên không thể để cho ngươi độ hóa ta. Xem ra chỉ có thể dạng này. Ta liền thu ngươi làm đồ đi. Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Mọi người trong mắt nát một chỗ. Cái này nhưng là đương thế hoạt Phật a. Bao nhiêu người cướp ôm bắp đùi báo đáp không lên đâu. Vị này ngược lại tốt. Người ta xin thu đồ đệ xin ra sức khước từ. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy trực tiếp dập đầu ba cái. Gặp qua sư tôn. Trần Cửu gật gật đầu. Cười khổ nói. Đứng lên đi. Xin sư phụ quy y. Độ ta nhập môn. Tiểu Hòa Thượng chỉ tóc mình. Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Nơi nào có quy y đao tử. Đạo sĩ chớp mắt. Ta nơi này có. Tiếp đến đạo sĩ đưa qua đao tử. Trần Cửu cho Tiểu Hòa Thượng cạo một người đầu chọc, sau đó nói, còn muốn điểm giới ba sao? Muốn, không điểm giới ba không phải thật sự Hòa Thượng. Trần Cửu bất đắc dĩ, Đành phải đạo sĩ chạy tới phía dưới tự viện. Ba nén hương tới, một cỗ người mùi thịt truyền ra. Tiểu hòa thượng xem như bị Trần Cửu dẫn nhập môn. Điểm xong giới ba về sau, tiểu hòa thượng đập một cái đầu, ngoan ngoãn đứng ở Trần Cửu sau lưng. Một bên Vu Hữu Sư nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Bắp đùi a, sư phụ, ngài lão nhân gia cũng thu ta làm đồ đệ đi, nói tựa như Trần Cửu nhào tới. Trần Cửu tranh thủ thời gian tránh ra, ta năm nay là thời giờ bất lợi a. Chiêu Tiểu Ngư một chân đem Vu Hữu Sư đá mở, khác quấy rối. Trần Cửu nhìn lấy tiểu hòa thượng nói, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Ta về sau có việc, người có thể muốn giúp đỡ mới là. Đệ tử nghe từ sư tôn an bài, Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó sờ sờ tiểu hòa thượng đầu chọc, đi thôi, xuống núi thôi. Không duyên cớ thêm một cái siêu cấp đả thủ. Trần Cửu trong lòng đó là một cái mỹ a. Về sau ta xem ai không thoải mái, ta liền để tiểu hòa thượng qua gọt người nào. Tiểu hòa thượng hiển nhiên nhìn ra Trần Cửu tính toán, vẻ mặt đau khổ nói, sư tôn, đệ tử pháp lực kim thân đã tự mình phong ấn, về sau theo sư tôn lịch luyện trần thế, sợ là không thể trợ giúp sư tôn xuất lực. Cái gì? Trần Cửu sững sờ, đã muốn theo sư tôn hành tẩu thế gian, tự nhiên là muốn lấy phàm người lai lịch thân phận luyện, mới có thể cảm nhận được sư tôn gian khổ lịch trình. Tiểu hòa thượng bình tĩnh nói. Trần Cửu đứng tại này bên trong im lặng một hồi, vừa mới xoa bóp tiểu hòa thượng mặt, ta là ngươi sư tôn, không thể đi qua ta đồng ý, ngươi tại sao có thể phong ấn pháp lực, tranh thủ thời gian giải khai a. Tiểu hòa thượng lắc đầu, sư tôn, cái này phong ấn chính là ngã Phật giáo vô thượng pháp chú, không có đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, là không giải được. Trần Cửu buông ra tiểu hòa thượng, vậy ngươi chẳng phải là một cái vướng víu. Tiểu hòa thượng lắc đầu, cũng không phải như thế. Tuy nhiên kim thân bị phong ấn, nhưng là một số cái tu luyện được thần thông còn có thể dùng. Thật không có cách nào giải khai. Trần Cửu nháy nháy con mắt. Tiểu hòa thượng vô tội nói, sư tôn, không giải được a. Vậy ngươi nếu là gặp được nguy cơ sinh tử làm sao bây giờ? Trần Cửu hồ nghi nói, gặp được nguy cơ sinh tử, ta kim thân sẽ tự động hộ thể, phong ấn tạm thời giải khai. Tiểu hòa thượng con mắt đen trắng rõ ràng. Tốt a, đối mặt với tiểu hòa thượng vô tội con mắt, Trần Cửu thua trận. Ai, lúc đầu coi là thêm một cái tay chân, không nghĩ tới thêm một cái vướng víu. Mọi người xuống núi. Vu Hữu Dư chậm rãi tiến đến Trần Cửu bên người. Trần huynh, Trần Cửu cúi đầu nói, làm gì? Về sau ta và ngươi lan lộn. Vu Hữu Sư ngượng ngùng nói. Trần Cửu khoát khoát tay, lan lộn cái dám, tiểu hòa thượng kia tự mình phong ấn, ta xin trông cậy vào có thể cùng hắn lan lộn đâu. Ngươi cùng ta lan lộn, ta cùng ai lan lộn a? Vu Hữu Sư sờ sờ đầu, đúng vậy a, bất quá lão đại ngươi dạng này liền không đúng. Tiểu hòa thượng kia tuy nhiên tự mình phong ấn pháp lực, nhưng là cuối cùng không phải gặp được nguy hiểm tình huống còn có thể tự mình phản kích à. Đây chính là cái đại sát khí. Gặp được đối phó không mục tiêu, liền đem tiểu hòa thượng chống đi tới. Trăm phát trăm trúng a. Tiểu hòa thượng kim thân tự mình phong ấn, nhưng là thiên nhĩ thông vẫn còn. Thật vất vả bỏ đi Trần Cửu chủ ý xấu, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà hỏng chảy mỡ, thế mà còn dám châm ngòi thị phi. Cảm giác được tiểu hòa thượng bình tĩnh ánh mắt, Vu Hữu Sư nhất thời im miệng, ngượng ngùng che miệng. Đạo sĩ đi theo Trần Cửu sau lưng, ý vị thâm trường nhìn lấy tiểu hòa thượng cùng Trần Cửu. Hắn cũng không coi là tiểu hòa thượng ngu như vậy, đần độn u mê liền nhận Trần Cửu làm sư tôn. Cái này Trần Cửu trên thân tất nhiên là có cái gì không tầm thường, đáng giá tiểu hòa thượng nịnh bợ, lôi kéo, đầu nhập vào đồ vật. Mặc kệ ở đâu bên trong, khó khăn nhất lan lộn cũng là cô hồn dã quỷ. Đạo sĩ chớp mắt, Trần Cửu, ta đạo sĩ này bốn biển là nhà. Nói thật, những năm này cũng phiêu bạt với. Xem các ngươi nhóm người này thật náo nhiệt, không bằng tăng thêm ta một cái như thế nào. Trần Cửu nghe vậy bước chân dừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, Không thể nào. Chẳng lẽ lão tử thật sự là vương bát chi khí phát ra? Tiểu đệ cúng bái. Tuy nhiên không biết đạo sĩ này thực lực cụ thể. Nhưng là cũng cần phải là nhập đạo cảnh giới. Cùng thần thông cảnh giới tương đương. Có thể có một cao thủ hộ tống. Tự nhiên là không tệ. Tốt. Đã đại sư có hứng thú. Chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Cũng là ta họ Ngưu. Gọi Ngưu Đính. Các ngươi có thể gọi ta Lỗ Mũi Châu. Hoặc là Lão Ngưu. Đại sư này xưng hào thật sự là không đảm đương nổi. Ngưu Đính cười ha ha một tiếng. Tiểu hòa thượng gặp này. Mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Lỗ Mũi Châu. Đạo sĩ thúi. Ngươi đến xem náo nhiệt gì. Tốt. Đã như vậy. Đạo sĩ kia ngươi nhưng chính là chúng ta cái này trong đoàn thể nhỏ một viên. Đêm nay đệ nhất lâu ăn uống thả cửa. Ta khách Trần Cửu Hào sảng nói. Ngưu Đính nghe vậy lông mày nhướn lên. Đệ nhất lâu nếu là nhà ngươi sản nghiệp. Tự nhiên là muốn ngươi khách. Một bên Vu Hữu Sư nghe vậy tranh thủ thời gian lại gần. Cửu huynh, ngươi xem một chút. Ta cũng gia nhập cái này tiểu đoàn thể như thế nào. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.